Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1331: Gặp lại mị thần. Chương 1328: Gặp lại mị thần trên biển lớn. Có thể nhìn thấy có một chỗ vặn vẹo vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong có nhánh cây sợi rễ điên cuồng đong đưa, muốn thu nạp chung quanh hết thảy sinh linh. Lúc này một chiếc thuyền lớn tiến đụng vào vòng xoáy, thuyền những nơi đi qua, vặn vẹo hải vực dần dần khôi phục. Đại thụ sợi rễ đang không ngừng lui bước, nhất làm cho rễ cây e ngại chính là thuyền xung quanh bơi lên lặn chó trắng. Tất cả vặn vẹo tại nó nơi này đều là sương mù, trong nháy mắt vỡ vụn. Có lẽ chân chính nghiền ép vặn vẹo không phải thuyền, mà là con chó này. Chỉ là thuyền lên người, đều không có người để ý con chó này. Lúc này trung niên nam nhân có chút e ngại nhìn xem Giang Hạo. Vốn cho rằng chỉ là cái nào một nhà công tử thiếu gia, không nghĩ tới cường hoành như vậy. Nhưng là tu vi nhìn không thế nào cao bộ dáng, cũng không quản như thế nào, kêu một tiếng tiền bối chuẩn không sai. Về phần hiện tại hắn cũng không còn dám mở miệng, chỉ có thể an tĩnh nghe. Giang Hạo nâng chung trà lên nói, nói một chút đây là có chuyện gì. Nghe được câu hỏi, trung niên nam nhân lập tức nói, vãn bối mang theo nữ nhi dự định trở về thăm người thân. Không đợi đối phương tiếp tục nói đi xuống, Giang Hạo cũng cảm giác có chút kỳ quái. Tu hành về sau, cũng rất ít nghe qua mang theo con cái trở về thăm người thân loại lời này. Tiểu Ly là mình trở về thăm người thân, cũng không có cha mẹ mang con cái, cho nên vừa mới nghe được để Giang Hạo ngoài ý muốn. Hồng Vũ Diệp tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Hai người liền chuyên tâm nghe đối phương nói đi xuống. Trung niên nam nhân lập tức khẩn trương lên, không biết hai vị này làm sao đột nhiên nghiêm túc bắt đầu. Nhưng không dám lỗ mãng, thành thành thật thật nói đến tồn tại. Vãn bối trên đường đi cũng còn tính thuận lợi, chỉ là đột nhiên gặp một đạo hắc quang, cảm giác cực kỳ huyền ảo. Ngay từ đầu cho là có thần vật hiện thế, liền tới gần nhìn một chút. Chung quanh đi ngang qua một chút tu sĩ cũng là như thế. Tại ở gần vị trí trung tâm thời điểm, loáng thoáng thấy được một chỗ tế đàn. Phía trên có một ít pháp bảo, tựa như kho binh khí. Mọi người đều biết đây là cơ duyên, cho nên liền vọt vào. Vãn bối chậm một bước, nhưng cũng liền là chậm một bước, cho nên may mắn sống tiếp được. Tại những người kia tiến vào không bao lâu, không gian liền bắt đầu vặn vẹo, những này rễ cây tùy theo mà tới. Ngay từ đầu mọi người toàn lực ngăn cản, nhưng là rất nhanh phát hiện công kích không có tác dụng gì, căn bản không phải chúng ta tu sĩ có thể đối kháng. Cho nên vãn bối mang theo nữ nhi không ngừng thoát đi. May mà gặp tiền bối, bằng không thì chấm ngoặc kép. Nói trung niên nam nhân lôi kéo nữ nhi bắt đầu cung kính đối Giang Hạo đi đại lễ, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Giang Hạo nhìn xem bọn hắn nói, các ngươi gọi cái gì? Vãn bối Đoan Mộc Võ Cực. Đoan Mộc Võ Cực vừa nói vừa nhìn sang một bên hoa dung thất sắc nữ nhi, nói, nữ nhi của ta Đoan Mộc Tình Tình, các ngươi gọi ta Cổ Kim Thiên là đủ. Giang Hạo bình thản hồi đáp. Cuối cùng hắn nhìn xem trung niên nam nhân nói, ngươi thăm người thân là vì xem ai? Nghe được vấn đề này, Đoan Mộc Võ Cực ngừng tạm, có chút không có rõ ràng trước mắt tại người không hỏi bảo vật. Hỏi thế nào đến cái này tới? Cái này có quan hệ gì sao? Nhưng vẫn là không dám hỏi, chỉ có thể mở miệng nói, đi nhạc phụ nhạc mẫu nhà. Vậy ngươi đạo lữ đâu? Giang Hạo hỏi. Tại mẹ nàng nhà, cha mẹ của nàng không đồng ý hôn sự của chúng ta. Đoan Mộc Võ Cực phiền muộn nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, sao trước đó còn muốn nghiêm túc. Dạng này cố sự liền có ý tứ. Nếu như là tình huống khác, ngược lại không có như thế có ý tứ. Giang Hạo cũng là gật đầu. Được, hắn biết Hồng Vũ Diệp liền thích nghe loại này, vừa vặn đụng tới một cái, nghe hẳn là có thể đánh phát thời gian. Tiền bối, phía trước phải nhờ vào gần tế đàn. Một mực không dám nói lời nào, Đoan Mộc Tình Tình nhỏ giọng nhắc nhở. Giang Hạo nhìn sang, khẽ nhíu mày, quả thật có chút khó làm, tựa hồ là một nơi nào đó lộ ra ngoài. Tại Đoan Mộc cha con cảm thấy muốn đi xử lý thời điểm, Giang Hạo thuận miệng nói, Tiểu Uông đi xem một chút. Thoại âm rơi xuống, tiếng chó sủa từ trên mặt biển truyền tới, sau đó chung quanh vặn vẹo liên miên tan rã. Ngay sau đó một con chó xông vào trong nước chỗ sâu, chẳng biết đi đâu. Nơi này không phải vặn vẹo chính là lực lượng thần hồn, giao cho Tiểu Uông là tốt nhất. Lần này mang Tiểu Uông ra đúng là mang đúng, mặc kệ là Bắc Bộ hay là hải ngoại đều cực kỳ thích hợp, tránh khỏi tự mình động thủ, an bài tốt Tiểu Uông. Giang Hạo nhìn về phía Đoan Mộc Võ Cực nói, nói một chút ngươi sự tình đi. Đoan Mộc Võ Cực ngoặc kép chấm ngoặc kép, hắn cảm giác được hai vị này tiền bối chỉ là đơn thuần nhàm chán muốn nghe xem chuyện xưa của hắn. Chẳng lẽ mình trên mặt sớm đã viết đầy cố sự sao? Trong lúc nhất thời hắn ít nhiều có chút may mắn, chí ít cố sự này cứu được hắn cha con, bằng không thì giữ nhiều lành ít. Vãn bối xuất sinh coi như không tệ, là hải ngoại một cái tiểu gia tộc thiếu gia, chỉ là trưởng thành lúc ra đảo sa sút, thời điểm đó phụ mẫu vì để cho ta tốt hơn sống sót, liền để ta mang theo hôn thư tiến về đảo Thượng Nguyên. Nơi đó có tứ đại gia tộc, mà ta hôn ước đối tượng chính là một trong tứ đại gia tộc Hồ gia tiểu thư. Đoan Mộc Võ Cực thổn thức nói, nghe vậy, Giang Hạo có chút khó có thể tin. Cái này kinh lịch thật sự là hí kịch hóa. Gia đạo sa sút, thân có hôn ước, nhà gái nhà xem thường. Tiếp tục, Giang Hạo uống trà nói, lúc này thuyền đã tới gần vòng xoáy, khoảng cách hạch tâm không có bao nhiêu khoảng cách. Hắc quang từ trong nước bắn ra, cái này ánh sáng quá mức lóa mắt, để Đoan Mộc cha con có chút lo lắng, nhưng là rất nhanh quang mang ngay tại dần dần tiêu tán. Trong lúc nhất thời một loại tâm tình sợ hãi bắt đầu mê mang vặn vẹo vòng xoáy. Toàn bộ vòng xoáy đều đang run rẩy, dưới nước càng truyền ra rất nhiều lực lượng quang mang, như có cường giả ở phía dưới đấu pháp. Không cần phải để ý đến phía dưới, ngươi nói tiếp liền tốt, Giang Hạo nhắc nhở. Nghe vậy, Đoan Mộc Võ Cực đại mộng mới tỉnh, lập tức nói đến chuyện xưa của mình. Vãn bối tìm đi qua, đối phương liền không có cửa đâu để vãn bối tiến, nói mình căn bản không xứng với đại tiểu thư của bọn hắn. Ta như vậy nghèo túng thiếu gia, chẳng là cái thá gì, tự nhiên cũng sẽ không đạt được bọn hắn tán thành. Bất quá ta cần tài nguyên, cho nên bản ý của ta chính là dùng hôn thư đổi lấy tài nguyên. Bọn hắn cũng là đồng ý. Cuối cùng ta được đến giai đoạn trước đầy đủ tài nguyên, có thể quật khởi, mặc dù không coi là bao nhiêu lợi hại, nhưng theo ta tu vi tăng lên, trong nhà cũng dần dần chậm đến đây, nhưng so dĩ vãng vẫn là chênh lệch rất nhiều. Hôn thư không có, vậy là ngươi như thế nào cưới Hồ gia đại tiểu thư? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn mà hỏi, nhưng thật ra là một trận ngoài ý muốn. Đoan Mộc Võ Cực cười khổ nói, ta chưa bao giờ thấy qua cái này Hồ đại tiểu thư. Một lần đi ra ngoài lịch luyện, trùng hợp cứu được nàng, một đường hộ tống nàng tiến về địa phương an toàn. Bởi vì khoảng cách xa xôi, thời gian liền thật dài, như thế hai người chậm rãi có tình cảm. Chỉ là chờ đến địa phương mới biết được hai người chúng ta trước đó có qua hôn ước. Duyên phận chính là như thế tuyệt không thể tả. Hai người chúng ta là thế nào cũng không nghĩ tới, mà Hồ gia y nguyên không đồng ý, hỏi ta lần này muốn bao nhiêu tài nguyên. Giang Hạo nghe cảm giác rất đặc sắc, sau đó hỏi, sau đó thì sao? Ngươi đồng ý, tự nhiên là cự tuyệt. Đoan Mộc Võ Cực cảm khái một câu nói, nhà ta y nguyên thiếu tài nguyên, nhưng ta không cảm thấy cần dùng ta tình cảm đi trao đổi. Mà lại trước kia hôn thư là tiền bối quyết định, căn bản không có lưu luyến tất yếu. Lần này chúng ta là tự nhiên mà vậy tiến tới cùng nhau. Không có dư thừa nhân tố, cho nên ta bắt đầu tranh thủ, liều mạng cũng muốn để Hồ gia tán đồng. Hồng Vũ Diệp nghe được đối phương dừng lại, rót cho mình một ly trà, tiếp tục nghe. Đáng tiếc chính là, bọn hắn đối ta lại gặp rất nhiều, từ đầu đến cuối không chịu đồng ý, cuối cùng chúng ta bỏ trốn. Đoan Mộc Võ Cực nói, nghe được cái này Hồng Vũ Diệp nhìn qua đối phương nói. Sau đó thì sao? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, đều hiếu kỳ đến mở miệng, rất ít gặp, chúng ta đi một cái không có người biết địa phương, qua 20 năm vợ chồng sinh hoạt, sinh ra Tình Tình, thời điểm đó Tình Tình mới 6 tuổi, Hồ gia người liền tới, mang đi mẫu thân nàng. Đoan Mộc Võ Cực đắng chát nói, về sau ta lại nghĩ gặp nàng liền khó khăn, dù là ta hiện tại đã đăng tiên cảnh giới, bọn hắn cũng chướng mắt ta, hàng năm chỉ làm cho nữ nhi của ta gặp nàng mẫu thân một mặt. Thế nhưng là nghe nói nàng càng ngày càng suy yếu, ta chỉ có thể mau chóng thành tiên, như thế mới có tư cách đưa nàng mang ra. Kỳ thật bằng vào ta thực lực là có thể đi dung chuyển một chút Hồ gia. Nhưng là Hồ gia không biết chuyện gì xảy ra, mời tới một cái tên là Mộng Thiên Cường giả. Cường giả này sau khi xuất hiện, vốn nên đi đường xuống dốc Hồ gia đột nhiên bàn sống. Đúng thế, Đoan Mộc Tình Tình có chút tức giận nói, nàng tựa hồ đối với mẫu thân của ta làm cái gì? Để thân thể nàng một mực suy yếu xuống dưới, cha ta lần này chính là đi ngả bài, nói cái gì cũng muốn mang mẫu thân trở về. Mộng Thiên, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, Thiên Thánh Giáo Mộng Thiên, có phải là hay không Thiên Thánh Giáo? Chúng ta không biết, Đoan Mộc Võ Cực lắc đầu, Giang Hạo nở nụ cười, thật sự là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Ta muốn đi chiếu cố cái này Mộng Thiên, các ngươi có thể dẫn đường sao? Cái này đột nhiên quyết định, để Đoan Mộc Võ Cực có chút khó có thể tin, bất quá vẫn là gật đầu. Giang Hạo vốn định chỉ là nghe một chút cố sự, không nghĩ tới nghe được một cái nghe qua người. Mộng Thiên, lúc trước vạn vật chung yên sở thiên sơn nguyện vọng, chính là muốn giết cái này Mộng Thiên. Về phần tại sao? Hắn ngược lại là không có nói tỉ mỉ, có thể đi qua hỏi một chút, hỏi rõ ràng vị trí về sau. Giang Hạo thở phào một cái, phương hướng không sai biệt lắm, sẽ không chậm trễ thời gian nào. Tại Đoan Mộc Võ Cực muốn chỉ rõ phương hướng lúc, đột nhiên một tiếng chó sủa đinh tai nhức óc, gâu gâu, nước biển phun ra ngoài, ngay sau đó có vô tận bọt nước phóng tới trời cao. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía mặt biển. Chỉ thấy một con chó ngay tại đuổi theo một thân ảnh. Đạo thân ảnh này trên người có xiềng xích khóa lại. Trên thân còn có trấn áp chi lực. Bởi vì xung quanh có vặn vẹo chi lực, cho nên mới có thể bốn phía du tẩu. Nhưng một mực bị Tiểu Uông áp chế, không bao lâu nữa liền có thể triệt để đem đối phương thôn phệ. Phốp. Thân ảnh trong nháy mắt nhảy ra mặt biển hướng Giang Hạo bên này chạy tới. Công tử cứu mạng, một đạo tràn ngập mị hoặc bóng hình xinh đẹp. Nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, Giang Hạo nhướng mày, hoa văn đại đạo phun trào, ngăn tại đối phương trước mặt. Người tới bị hoa văn đại đạo chấn nhiếp, bay ngược ra ngoài, trong lúc nhất thời nàng có chút khiếp sợ nhìn xem người trước mắt. Đây là đại, hoa văn đại đạo, là đã qua vô tận năm tháng sao? Ngươi còn nhận ra ta? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, trên người ngươi có khác nữ nhân mùi. Cái này mùi cũng không bình thường. Ta nhớ được rất rõ ràng. Những nữ nhân khác mùi. Giang Hạo không có quá để ý mà chỉ nói. Ngươi hẳn phải biết, là ta đưa ngươi đưa vào phong ấn. Thế mà còn dám tới. Công tử ngươi được cứu ta, bằng không thì nô gia còn thế nào thật tốt hầu hạ ngươi. Người tới nũng nịu nói, chỉ là nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, ánh trăng hiển lộ rõ ràng, thiên đao thức thứ nhất, Trảm Nguyệt, hô, một đao chém qua, trực tiếp đem người trước mắt cánh tay chặt đứt, cánh tay rơi xuống trong nháy mắt bị Tiểu Uông cắn một cái vào. Sau đó nhìn về phía Giang Hạo, tựa hồ đang hỏi, có thể ăn sao? Ăn đi, Giang Hạo tay cầm thiên đao bình thản nói. Tiểu Uông mừng rỡ một ngụm nuốt vào. Phốp, người tới phun ra một ngụm máu tươi. Xem ra là có thương tổn. Giang Hạo nhìn về phía tay cụt nữ tử nói. Không muốn đối với mình quá tự tin. Ta sợ nhịn không được đưa ngươi diệt sát. Mặc dù ta bản ý không muốn giết ngươi. Nhưng chính ngươi muốn chết. Ta cũng không học được thủ hạ lưu tình. Lạnh lùng, túc sát. Khí tức ngột ngạt trên thuyền xuất hiện, đem Đoan Mộc cha con dọa đến không dám hít thở. Giang Hạo cường đại, bọn hắn hiện tại mới cảm giác được. Bất quá Giang Hạo không để ý đến hai người kia, mà là nhìn xem nổi bồng bềnh giữa không trung mị thần. Là, hắn cũng không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này gặp gỡ mị thần. Đối phương hẳn là tại thi giới mới là... Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, mà lại đối phương trạng thái cùng tại thi giới cũng không giống nhau. Tựa hồ không có làm sơ như vậy ngưng thực, nếu như chỉ là một bộ phận, đó chính là ngoài ý muốn xuất hiện. Mị thần che lấy gãy mất cánh tay, thất lạc nói, công tử thật một điểm không có biến, nhìn thấy nô gia chính là rút đao, mà lại lần này sát ý so trước đó rõ ràng rất nhiều. Là bởi vì người trong lòng ở bên người sao? Giang Hạo nhíu mày, cảm thấy đối phương đang tìm cái chết. Xem ra ngươi là chán sống. Không có, ta đây không phải không có tới gần nha. Mị thần vũ mị cười nói. Không biết công tử đột nhiên tìm nô gia muốn làm gì? Còn có thể để ngươi chó nuôi trong nhà tránh xa một chút sao? Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Tiểu Uông. Tiểu Uông một chút liền nhảy đến trong biển. Tiếp tục tìm con mồi đi. Nói một chút đi, ngươi làm sao ra? Giang Hạo lần nữa ngồi xuống nói. Ngươi có thể nói cho ta. Đi qua bao lâu sao? Mị thần hỏi. 9.000 năm. Giang Hạo thuận miệng nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Giang Hạo. Cái này đáp án đúng là làm nàng ngoài ý muốn. Bất quá nghe được thời gian, mị thần thì nhẹ nhàng thở ra, ta còn tưởng rằng lại gặp một vị khó có thể tưởng tượng thiên tài. Như thế nói đến Thượng An đã lĩnh ngộ đại đạo rồi. Giang Hạo không có trả lời vấn đề này, chỉ là bình thản nói, ngươi nghĩ tìm hắn, đương nhiên, Thượng An thế nhưng là nô gia sùng bái đối tượng, mị thần một mặt sùng bái, Giang Hạo nhìn xem người trước mắt. Trầm mặc không nói, công tử vẫn cảm thấy nô gia không xứng với Thượng An. Mị thần hỏi, Giang Hạo thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi cứ nói đi, nhưng ta sẽ không ngăn cản ngươi. Nhân quả nguyên do, cũng nên kết tiếp nhận. Không có trở ngại đại đạo đường bằng phẳng. Không qua được thân tử đạo tiêu. Cái gì cũng có khả năng. Đương nhiên, nếu như ngươi khăng khăng chọc ta. Ta cũng sẽ không chút do dự giết ngươi. Công tử nói giết nô gia. Là để con chó kia ăn nô gia sao? Mị thần hiếu kỳ hỏi. Tiểu Uông thích ăn thần hồn. Giang Hạo thuận miệng nói. Vậy công tử biết nó là cái gì không? Mị thần hỏi. Ngươi biết. Giang Hạo hỏi ngược lại. Nô gia gặp được rất nhiều người. Nghe nói qua loại này chuyên môn ăn tinh thần thần hồn đồ vật. Thứ này nghe nói không thể khống chế. Mị thần cười nói. Ngươi cũng biết là nghe nói không thể khống chế. Chỉ là không có gặp được có thể khống chế người thôi. Giang Hạo hồi đáp câu trả lời này để mị thần. Có chút ngoài ý muốn. Công tử coi là thật cử thế vô song. Vật như vậy đều có thể làm sủng vật nuôi. Giang Hạo tùy ý nói. Vẫn là nói một chút ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này đi. Cảm ơn các vị thật to nguyệt phiếu. nhận được không ít.